Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly ôm đèn mảnh vỡ trở lại thiên phòng, đem màu trắng cánh hoa trải trên giường, cầm trong tay màu quýt bấc đèn, nghiên cứu cánh hoa cùng đèn cấu tạo, mới phát hiện chiếc đèn này vẫn là có thể sửa xong. Trong lúc rảnh rỗi, nàng bàn ngồi xuống, cứ như vậy tựa ở đầu giường, từ tủ đầu giường tìm ra kim chỉ, màu trắng, cá ti một dạng tuyến, nhắm ngay kia cánh hoa đỉnh chóp xe chỉ luồn kim. Hoàng hôn đèn vẩy vào đỉnh đầu của nàng, đưa nàng cái bóng bắn ra tới mặt đất, cái bóng bị kéo đến lão trường. Mảnh khảnh chỉ nắm bắt kim tiêm, trái một châm, phải một châm, một mặt nhắm ngay đèn bản vẽ nhìn. Trên bản vẽ là bút máy đường nét phác họa ra tới. Đơn giản dễ hiểu, nhưng nàng không am hiểu lấy gia công. Nhìn nhiều lần, mới nhìn hiểu bên trong mánh khóe. Nàng cuộn lại chân, một lần nữa đem cánh hoa một cánh mở ra. Dựa theo trên bản vẽ trình tự, từng bước một tới, mặt trăng từ đông đi lên, rải vào trong cửa sổ một bên, rơi xuống đất, mặt đất bị cắt thành từng khối hình chữ nhật. Đặng Ly chân bàn chua, may mà hướng phía trước đánh thẳng, màu hồng cánh sen da thịt ở dưới ánh trăng hiện ra trơn bóng bạch quang. Nàng đem cánh hoa nhọn đối nhọn, đuôi đối đuôi, tay trái vịn hảo, tay phải lại từng đợt đưa chúng nó sâu chuỗi lên, ở đỉnh chóp vững vàng cố định hảo. Đánh cái trước tiết, nho nhỏ bạch sơn trà đèn đã thành hình thức ban đầu. Đặng Ly trong lòng cuối cùng thoải mái chút. Nàng đem màu vàng bấc đèn nhét vào, lại đem phần đuôi khép lại, một châm nhất tuyến truyền lên tới. Bận làm việc không biết bao lâu, cuối cùng đưa nó khôi phục được bộ dáng ban đầu. Nàng đem dây đèn điện nối vào, màu trắng sơn trà đèn lưu ly sáng lên đến, chiếu vào trên mặt nàng, chiếu nàng xa cách lãnh đạm, cũng không tệ lắm. Nàng mừng rỡ, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng đại thể vẫn là kia ngọn sơn trà đèn. Đặng Ly mệt mỏi, nàng ôm đèn bò lên giường, đem hạ bị quấn cũng may thân, rất nhanh ngủ mất. Tống Trì Tuệ cùng Giản Thu Vũ cũng không có phiếm vài câu, luôn cảm thấy lời không hợp ý không hơn nửa câu, còn chưa nói hơn mấy câu. Giản Thu Vũ rất thích hướng nàng hai người đi qua thượng kéo, nói Tống Trì Tuệ lên lớp nhiều nghiêm túc, một đôi mắt theo sát nàng. Lúc nói lời này, nàng cảm giác được rõ ràng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Chằm chằm đến trong nội tâm nàng không thoải mái. Nàng rất mau đánh đoạn cùng Giản Thu Vũ nói chuyện. Nghĩ thầm ban đêm quá sâu, quanh mình quá an tĩnh, hai người cũng không nên ở nơi này vắng vẻ địa phương nói chuyện, mới có thể để nàng như vậy nỗi lòng không ổn định. Rất nhanh, nàng từ biệt Giản Thu Vũ, trở lại phòng ngủ. Mặt trăng đem hành lang chiếu lên trong suốt. Nàng không có trở về gian phòng của mình, mà là quấn thuê phòng, hướng Tống Trì Thu trong phòng đi. Trong đêm, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Tống Trì Thu chính ngủ say, một đầu rong biển tóc dài tản mát ở nàng quanh thân, từ trên mép giường còn rớt một sợi xuống tới. Nàng nhẹ nhàng đệm lên chân, quay người đem cửa che đậy hảo, lại bước nhỏ hướng nàng bên giường đi. U ám dưới ánh đèn, mặt sàn hiện ra thấp xa xỉ gỗ đỏ tia sáng. Tống Trì Thu giống nằm ở cái nào đó công chúa tẩm điện giống nhau, che kín kiểu dáng châu Âu thêu thùa đại chăn mỏng, gối lên xanh đậm bươm bướm thêu thùa áo gối. So với Tống Trì Tuệ, Tống Trì Thu càng thêm thích kiểu dáng phức tạp, cụ có cung đình đặc chất trên giường vật dụng. Nàng đi đến bên giường, trắng thuần tay nhỏ giật ra chăn mền một góc, giống như là điều tiểu xa trượt vào Tống Trì Thu ổ chăn. Ổ chăn ấm áp, nàng hai tay ôm Tống Trì Thu eo. Tỉ tỉ, người trước mặt bị bừng tỉnh, đầu tiên là giật mình, gặp người là nàng, lập tức yên lòng. Mấy ngày nay Tống Trì Thu cũng mệt mỏi đến không được, không nghĩ tới một ngủ là ngủ lâu như vậy. Nàng vu, ốt ve Tống Trì Tuệ gương mặt. Thế nào rồi? Tống Trì Tuệ khe khẽ thở dài. Không có gì, ta đến nói cho ngươi, A Ly tỷ đã trở lại. Tống Trì Thu bóp lấy huyệt thái dương, đang muốn ngồi dậy, Vậy ta đi xem một chút nàng. Tống Chỉ Tuệ ôm sát. Nàng khả năng đã ngủ. Dứt lời, nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực Tống Chỉ Thu. Gương mặt cạ da thịt của nàng. Làn da của nàng tinh tế lạnh buốt. Dù cho là 7-8 tháng nắng nóng, cũng cùng vừa mài đi ra ngoài ngọc giống nhau. Tống Chỉ Thu biết nàng là có tâm sự, mới có thể chạy tới cùng với nàng ngủ chung. Cũng biết nàng có việc, mới có thể ôm nàng buông tay. Cho dù nàng từ nhỏ cá tính quái gở, không thích nói chuyện, ở tình cảm biểu đạt thượng cũng có khiếm khuyết. Nhưng là ở trước mặt nàng, Tống Chỉ Tuệ vẫn là tương đối buông được cảm xúc một điểm. Nàng bưng lấy nàng củ cải trắng giống vậy mặt, lòng bàn tay vu, ốt ve da thịt của nàng. Có phải là có tâm sự? Tống Chỉ Tuệ hất tay của nàng ra, lẳng lặng tựa ở nàng đầu vai. Không, chỉ là, chờ Tống Thiên Phục bắt đến về sau, sự tình có phải là liền kết thúc? Đúng, đến lúc đó hết thảy đều bình tĩnh. Ngươi cùng nàng tính thế nào? Tống Chỉ Tuệ màu mắt chuyển động. Nàng, tự nhiên là hiệp ước đến kỳ. Nên như thế nào như thế nào? Huống hồ nàng, hai người tiếp xúc da thịt đã thành sự thật. Nàng tâm nôn nóng khó có thể bình an. Nếu như nói, có người ở ta ý thức không rõ rệt dưới tình huống. Làm như vậy chuyện, người kia tính là cái gì hành vi? Tống Chỉ Thu tiếp theo nhảy. Người thế nào rồi? Nàng vội vàng khoát tay. Không, ta cho ví dụ, chuyện như vậy, làm sao có ý tứ xuất ra đi nói? Huống chi, nàng cùng nàng đều đã kết hôn rồi. Hôn mê không hôn mê, thì có ích lợi gì đâu. Tống Chỉ Thu nghiêm túc. Đó chính là em dây. Là phải ngồi tù. Dạng này người thích hợp thiên đao vạn quả. Chặt ngón tay. Chặt ngón tay sao? Tống Chỉ Tuệ ngậm lấy hàm răng. Lông mi nháy nháy. Nàng nằm ở đây. Cảm giác những ký ức kia càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là trước mặt ký ức càng ngày càng rõ ràng. Phía sau ký ức càng ngày càng mơ hồ. Có đôi khi đều không phân rõ rốt cuộc có hay không. Nhưng là Đặng Ly đều thừa nhận. Nàng không biết muốn làm sao bây giờ. Đầu chỉ chôn trong ngực Tống Chỉ Thu. Mệt mỏi quá. Nghĩ những chuyện này. Mệt mỏi quá. Tống Chỉ Thu an ủi vỗ nàng vai. Đừng nghĩ không có phát sinh chuyện. Ân. Sáng sớm hôm sau. Đặng Ly sớm tỉnh rồi. Thời gian còn dư lại 20 giờ. Nàng đã chuẩn bị xong đi đâu chết. Vội vàng thu thập hảo bọc. Bên trong có thẻ ngân hàng. Thẻ căn cước. Mấy món đổi giặt quần áo. Còn có thủy cùng đồ ăn vặt. Dù che mưa, kem chống nắng. Quan trọng nhất chính là ngọn đèn kia. Hôm qua cùng hệ thống thương lượng xong, ngọn đèn kia là phải mang đi. Hệ thống cũng đáp ứng. Thế này thu thập hành lý mục đích đúng là giả bộ bản thân leo núi từ trên vách đá rơi xuống. Cách chết này coi như hợp lý. Liền thế này, nàng mặc quần áo tử tế, mang theo mũ lưỡi chai, giữ lại thấp đuôi ngựa từ thiên phòng ra tới. Thật vừa đúng lúc, mới ra đến, đối diện liền muốn đụng vào một đạo bóng trắng. Tống Chỉ Tuệ vừa học biết đi đường, tăng thêm mấy ngày nay thân thể suy yếu, lại bỗng nhiên cùng nàng tới một chính diện va chạm. Bỗng nhiên một chút không có đứng vững, kém một chút lệch đổ xuống. Đặng Ly duỗi ra trường tay, nhẹ nhàng linh hoạt phù chính eo của nàng. Nàng toàn bộ hương vị ngọt ngào thân thể hướng trong ngực nàng va chạm. Nhiệt độ cơ thể giao thoa. Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu nhìn xem nàng. Con mắt trừng căng tròn. Vội vàng đối mặt về sau. Nàng thu hồi lấp lóe ánh mắt. Vô ý thức lui về sau. Cánh tay của nàng dán kia đoạn mềm eo cũng trượt ra lòng bàn tay. Vẻn vẹn lưu lại một tia dư ôn. Ở đầu ngón tay thiêu đốt. Trong vô thức. Vẫn còn ghét nàng đi. Sớm a, Đặng Ly cười khẽ với nàng. Ý đồ hóa giải xấu hổ. Tống Chỉ Tuệ vịn tường. Khuỷu tay dán băng lãnh bức tường. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng người mặc hắc. Màu đen quần jean. Áo ba lỗ màu đen. Màu đen tay áo dài áo sơ mi. Màu đen Martin dài. Màu đen mũ lưỡi chai. Mái tóc màu đen từ một vòng màu đen ra gân cột. Mấy sợi tóc mái treo ở gương mặt trước. Có vẻ nàng tóc đen da tuyết. Nàng một song hẹp dài mắt phượng hơi hơi dơ lên. lại không cảm giác được nụ cười của nàng. Chỉ cảm thấy nàng ở vô ý thức duy trì lễ phép. Tống Chỉ Tuệ đứng thẳng, cũng cùng nàng nói một tiếng. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Đặng Ly giơ giơ bên trong bao, thấy bốn phía không ai, vẫn là hướng Tống Chỉ Tuệ đến gần hai bước. Hai người cách 20-30 cm, thân cao chênh lệch 15 cm, tăng thêm nàng cao gót dài, có thể kém 20 cm. Cứ như vậy, Tống Chỉ Tuệ đánh vào nàng cằm trở xuống. Nàng cúi đầu, đúng lúc nghe được đỉnh đầu nàng mùi tóc. Lúc chia tay mùi vị luôn luôn để người ký ức khắc sâu. Kia cái gì? Ta chuẩn bị ra ngoài đi bộ lữ hành. Không có so với cái này càng lạn viện cớ. Tống Chỉ Tuệ nhíu nhíu lông mày. Trên dưới quan sát nàng. Đi bộ, người muốn đi leo núi sao? Nàng gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt đầu ngón tay. Cũng hảo, hai người phát sinh như vậy chuyện. Lại sinh sống với nhau ở cùng một dưới mái hiên. Ngủ cùng một giường, tẩy cùng một bồn tắm lớn. Tóm lại là kỳ kỳ quái quái. Nàng cũng không thể mỗi ngày đi Tống Chỉ Thu nơi đó ngủ. Ngươi chuẩn bị đi mấy ngày? Không biết, mệt mỏi liền trở lại. Nàng nhìn xem Tống Chỉ Tuệ nhỏ nhắn bóng hình xinh đẹp. Ngây ngẩn một hồi, Tống Chỉ Tuệ đôi mắt buông thõng. Nhìn nàng một tay xách một bao. Tay áo dài bị kéo lên tới tay khuỷu tay. Toàn bộ màu hồng cánh sen cánh tay lộ tại bên ngoài. Trên cánh tay mạch máu hơi hơi nhô lên. Vẫn luôn lan tràn đến chỉ bối. Đầu ngón tay, Tống Chỉ Tuệ đầu óc lướt qua lo nghĩ. Là dùng kia liên tiếp rõ ràng ngón tay ngọc sao. Nàng nhếch môi, muốn ngậm lấy, cắn, chặt, không khỏi, hô hấp dồn dập chút. Cũng mặt đỏ lên. Đặng Ly nhìn nàng gắt gao nhìn chằm chằm hành lý của mình bao. Vô ý thức đem bao đưa tới. Ngươi sẽ không cho là ta muốn trộm nhà ngươi thứ đáng giá chạy trốn đi. Nàng mở bọc ra, đem bên trong sự vật cũng cho nàng nhìn. Đổ ra một chút quần áo. Chai chai lọ lọ, còn có nịt ngực màu đen cùng đồ lót. Tống Chỉ Tuệ hô hấp trì trệ. Ánh mắt chậm rãi rời mở. Ta không có ý tứ kia. Hai người bây giờ cũng đã là bày lên mặt đài quan hệ. Một người lợi dụng một người. Một người lừa dối một người khác. Đặng Ly tự nhiên lo lắng nàng quá nhiều hiểu lầm. Chỉ là ngã rồi một nửa. Nàng liền che lấy cái kia màu đen cái túi. Bên trong đựng là đèn. Cũng may Tống Chỉ Tuệ đã sớm quay đầu. Không có chú ý nàng dục đóng di chương tiểu động tác. Nàng thở phào. Vậy là được. Tống Chỉ Tuệ cũng cảm thấy hai người ẩn ẩn hiện ra như có như không xấu hổ. Nàng đỡ sẽ tường đứng vững. Ăn điểm tâm xong lại đi đi. Cái gì? Người muốn đi đi bộ. Tống Chỉ Thu kinh ngạc nhìn Đặng Ly. Liền kém chút thượng thủ sờ nàng cái trán. Hỏi nàng có phải là sốt. Người mới từ cao như vậy dưới núi đến. Làm sao lại nghĩ đến đi đi bộ. Nghỉ ngơi tốt sao? Kiểm tra thân thể sao? Một bàn bốn người, mỗi người có ý tưởng của họ. Giản Thu Vũ làm khách nhân, không tiện nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Khóe miệng thỉnh thoảng treo một nụ cười. Tống Chỉ Tuệ ăn đến chậm, nhưng dưới mắt nàng cho rằng cùng Đặng Ly tách ra một đoạn thời gian là cần phải. Nàng cần phải suy nghĩ kỹ một ít chuyện. Liền Tống Chỉ Thu cảm thấy kinh ngạc. Người nghỉ ngơi hảo, Đặng Ly gật đầu, ân. Thân thể ta vốn là không có gì chuyện. Thấy thuyết phục vô dụng. Tống Chỉ Thu lắc lắc Tống Chỉ Tuệ cánh tay. Ra hiệu nàng nói chuyện. Nàng buông xuống thìa. Bàn ăn phát ra thanh thúy tiếng vang. Có chút chói tai. Tỉ tỉ. Nàng muốn đến thì đến đi. Tống Chỉ Thu con mắt lóe lên. Nhìn Đặng Ly thần sắc. Lại nhìn xem Tống Chỉ Tuệ biểu tình. Trong bụng liên tưởng đến Tống Chỉ Tuệ hôm qua cho lời nàng nói. Một chút thể hồ quán đỉnh, hai người sẽ không bởi vì cái kia xào xáo. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ ân ân hai tiếng. A Ly, người phải chú ý an toàn a, Đặng Ly cười gật đầu. Thu Thu tỷ, ta sẽ chú ý, bây giờ còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Ví dụ như Thu Thu tỷ là lúc nào hảo, Đoàn Điềm Điềm là lúc nào biết đến, Tống Thiên Phục lúc nào bị bắt. Giản Thu Vũ buổi tối hôm qua ngủ chỗ nào? Nàng đều không có thời gian đi tìm hiểu. Nàng duy nhất biết, đúng, Tống Thiên Phục còn không có xa lưới. Trong nhà vẫn là phải làm hảo phòng ngự công tác. Các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Dưới mắt Tống Thiên Phục chỉ cần vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị cảnh sát truy nã. Đặng Ly yên tâm điểm này, cảm thấy sẽ không có vấn đề lớn, mới quyết định rời đi. Mấy người vừa nghị luận, Tống Chỉ Tuệ điện thoại liền vang lên tới. Một cái lạ lẫm lại quen thuộc dãy số, là số điện thoại riêng. Tống Chỉ Tuệ mày rậm, tuyết trắng đầu ngón tay mở ra nút cô, còn không nói chuyện. Đầu điện thoại kia truyền đến tiếng động lạ, nhị tỷ tỷ, thanh âm mang theo cười, làm cho người sợ hãi. Mọi người im lặng xuống tới, chăm chú nhìn cú điện thoại kia, giống như là muốn đem điện thoại nhìn chằm chằm xuyên, trực tiếp đi qua bắt lấy cái tên xấu xa kia giống nhau. Người ở đâu? Ha ha, nhị tỷ tỷ, ta biết cảnh sát đang truy nã ta, cho nên... ta cũng mang đến một món quà cho ngươi. Dứt lời, Tống Thiên Phục gửi một chương WeChat hình ảnh tới. Hình ảnh bên trong, Tống Toại Anh bị trói ở màu đỏ thắm cái ghế gỗ, trong miệng đút lấy một đoàn vải trắng. Nàng đột nhiên đứng lên. Ra ra, ha ha, thế nào? Lão gia tử trở về trên đường. Những nhân thủ kia đều là của ta. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thay ta tìm chiếc xe, giúp ta vượt biển quan. Nếu không, ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Tống Chỉ Tuệ hô hấp run lên. Ngươi ở đâu? Bắc Minh Sơn A, ngươi quê quán. Tống Thiên Phục trầm thấp nói. Tống Thiên Phục, hắn cũng là gia gia của ngươi. Tống Chỉ Thu kích động nói đến. Nha, đều ở đây. Đầu điện thoại kia tiếng cười gió mát. Vậy các ngươi đều đến. Chúng ta người một nhà, đều ở căn biệt thự này bên trong. Đoàn tụ một đường, ghi nhớ, đừng báo cảnh sát, nếu không, ta để các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Nói vừa xong, Tống Thiên Phục hung hăng cúp điện thoại. Bíp thanh về sau chính là 10 phần yên tĩnh. Tống Chỉ Tuệ ngay lập tức gọi điện thoại cho Tống Tại Anh. Điện thoại vang lên 7 tiếng, không có người tiếp, nàng lại một lần nữa đánh tới. Rốt cuộc có người nhận nghe, là Tống Tại Anh. Tống Chỉ Tuệ một hơi thở tùng xuống tới. Ra ra, Tuệ Tuệ, thế nào rồi? Không, ta hảo cho rằng ngươi xảy ra chuyện. Tống Toại Anh không có việc gì, cho nên, là Tống Thiên Phục cố ý gọi điện thoại lừa hắn. Hắn hiện đang sợ là đã thần trí mơ hồ, ở trên núi bắt đầu nằm mơ. Tống Chỉ Tuệ để điện thoại xuống. Báo cảnh, chúng ta cũng đi cùng Bắc Minh Sơn. Đặng Ly liền đè xu ống nàng tay, không được, các ngươi không thể đi. Tống Thiên Phục làm như vậy, trong đó nhất định có trá. Tống Chỉ Tuệ, Bắc Minh Sơn còn có cha mẹ di ảnh, cho cốt, không thể liền để hắn tùy ý phá hủy. Hắn chính là nhìn chằm chằm ngươi điểm này, mới để các ngươi đều là đi. Đến lúc đó các ngươi đều đi, sợ rằng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Bây giờ Tống Thiên Phục đã là dân liều mạng. Hắn biết coi như né cũng sẽ bị tìm tới. Toàn thành, cả nước, thậm chí toàn thế giới truy nã. Hắn nửa đời sau sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Cho nên, hắn là ôm quyết tâm liều chết. Vậy các ngươi đều lừa gạt, để các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nghĩ tới những thứ này, may mà một mạch nói hết ra. Thế nhưng là, Tống Chỉ Tuệ hô hấp dồn dập, vẫn như cũ không thể chịu đựng cha mẹ mình linh đường bị dẫm đạp. Nàng lắc đầu, ta đến đi lên núi, gọi Chu quản gia cùng nhau lên núi. Nàng đứng người lên, quay người liền đi gọi người. Đặng Ly tiến lên hai bước, một chưởng bổ sau nàng cái cổ, phát ra trầm giọng một vang. Tống Chỉ Tuệ mắt tối sầm lại, thân thể như nhũn ra, ngã xuống trong ngực nàng. Nàng đưa nàng ôm hảo, quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Tống Chỉ Thu. Thu Thu tỷ, người đem Tuệ Tuệ chăm sóc hảo. Tống Chỉ Thu tiến lên đỡ hôn mê Tống Chỉ Tuệ. Nàng không sao chứ, yên tâm đi, không có việc gì. Tống Thiên Phục chuyện, giao cho ta. Mù đoán Tống Thiên Phục hiện tại tư cố vô thân, ai cũng không dám làm thủ hạ hắn. Hắn hiện nay lẻ loi một mình, ở Bắc Minh Sơn cùng đường mạt lộ. nghĩ đến muốn cùng mọi người đồng quy vu tận đâu. Dạng này đồng quy vu tận nàng tạm thời nghĩ không ra là phương pháp gì. Nhưng nàng biết, không nên tùy tiện đi gây kẻ liều mạng. Nhưng đúng dịp, Đặng Ly nàng chính là kẻ liều mạng. Đến không kịp cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Đặng Ly cầm lên túi đeo vai. Đưa nó nhẹ nhàng linh hoạt quăng ở đầu vai. Sau đó đi bãi đỗ xe chọn một cái màu đen vùng núi Jeep. Liền thế này nhảy vào phòng điều khiển. Thắt chặt dây an toàn. Chân dẫm chân ga. Mở ra nàng nhân sinh mới thiên chương. Trên đường đi. Hệ thống tức tức oai oai. Ký chủ. Ngươi còn có 18 tiếng. Đặng Ly tốc độ cực nhanh. Xe cảnh sát cũng không đuổi kịp nàng. Nàng thấy hai bên đường trắng bạc dương như gió về sau đảo. Từng dãy lá cây giống gợn sóng giống nhau chập trùng lên xuống. Nổi lên ngân sắc quang mang. Những cái kia gào thét mà qua cảnh sát. Giống như nàng từng tại nơi này trải qua từng ly từng tí. Hiện tại tất cả đều bị hết thảy quăng ở sau ót. Sau 2 giờ, Đặng Ly tới Bắc Minh Sơn Trang. Đặng Ly đem xe ngừng hảo. Nhẹ nhõm nhảy xuống xe. Dáng người như hình bóng giống nhau đứng ở thôn trang trước mặt. Xe cảnh sát theo sát phía sau. Nhất nhất đem Sơn Trang toàn bộ vây quanh. Hoặc là cảnh sát thổi còi thanh âm. Còn có đàm phán viên thanh âm. Tống Thiên Phục cuối cùng từ lầu một ra cửa đến. Bất quá, hắn không phải một người. Bên cạnh hắn còn có một người. Người đó liền là mẹ của hắn. Lý Lang, nàng bị trói gô. Hai tay chắp ở sau lưng. Nguyên cái đầu phát rối bời. Khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó. Nghĩ cũng biết, Tống Thiên Phục xảy ra chuyện. Chuyện thứ nhất chính là tìm nàng. Để nàng chiếu cố hắn ăn cơm. Biết được ngoại giới tin tức. Lý Lăng khuyên hắn tự thú. Hắn không thuận theo. Liền có rồi một màn như thế. Hắn hiện tại đầu óc cũng đều là thần trí mơ hồ. Làm cái gì cũng không giống trải qua suy nghĩ. Xuất hiện thời điểm. Cả người nhìn qua như kẻ nghiện giống nhau. Sớm đã không giống người bình thường. Tống Trì Tuệ người đâu? Hắn nhìn bốn phía. Thấy khắp núi cảnh sát, cũng không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đặng Ly đứng ở trước mặt hắn. Nàng không ở, có lời gì? Nói với ta, Tống Thiên Phục một kích động, cầm đao chống đỡ ở Lý Lăng bên gáy. Lý Lăng ô ô khóc lớn, trong miệng lại được băng dán. Không phát ra tiếng, Đặng Ly nửa đè ép lông mày. Nàng đến phiên dịch, Lý Lăng khuyên hắn tự thú. Mắng hắn không phải là người. Hối hận sinh hạ hắn. Nói tóm lại, Tống Thiên Phục bộ này sắc mặt sớm hẳn là bỏ mạng nơi xa xăm. Có thể sống tới ngày nay, đã coi như là vô cùng may mắn. Hắn duy nhất chấp niệm, chính là từ Tống Trì Tuệ trong tay đoạt qua quyền kế thừa đi. Tống Trì Tuệ không ở, ha ha ha. Vậy các ngươi sẽ tới cùng ta chôn cùng. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Hắn chỉ vào Đặng Ly, cảnh sát, lại nhìn về phía mẫu thân hắn, là ngươi sinh ta, để ta trôi qua thống khổ như vậy, ta có chuyện nhờ ngươi sinh hạ ta sao? Ta không nguyện ý, nếu để cho ta chọn nữa một lần, ta sẽ không ra sinh, vì cái gì để ta sinh ra ở hoàn cảnh như vậy? Nhận hết cái mạng này, ta còn cho ngươi, dứt lời, hắn từ trong túi móc ra một hồng sắc cái bật lửa. Đối không khí vạch đốt, sau đó hiện đường vòng cung giống nhau, đưa nó lui về phía sau cao ốc quăng ra. Không được, Đặng Ly thấy sau lưng của hắn kia ẩm ướt ngượng ngùng mặt đất. Thủy không giống thủy, cũng là loại nào đó dễ cháy xăng. Kia xăng liên tiếp cả nhà, trong phòng đều là khí ga lon. Không được, mọi người mau tránh ra. Cảnh sát cũng phát giác được mánh khóe. Liền vội vàng lui ra sơn trang đến mấy mét. Chỉ là thế lửa hiện lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Rất nhanh lan tràn ra. Đem phòng ốc nhóm lửa. Tinh tinh chi hỏa trong phút chốc hùng tráng lên. Sau một khắc, một cổ giống đám mây hỏa vọt lên. Bành một tiếng, vỡ nát cả nhà. Mọi người hướng nghịch phong phương hướng chạy. Nhanh gọi 119. Tay bắn tỉa chuẩn bị. Tất cả chuyện gần như trong cùng một lúc phát sinh. Tống Thiên Phục cánh tay trúng một thương. Sau đó hắn bỏ qua Lý Lăng. hướng phía thuận gió dốc núi chạy tới. Đặng Ly tiến lên giải cứu ra Lý Lăng, đem nàng nhét hướng cảnh sát trong đống, liền muốn hướng Tống Thiên Phục chạy đi. Một bên cảnh sát lôi kéo nàng, đừng đi, kia là Thuận Phong phương hướng, hỏa rất nhanh sẽ thiêu biến toàn bộ rừng rậm, người sẽ không toàn mạng, mất mạng. Đúng lúc nàng liền là hướng về phía mất mạng đi, dưới mắt chính là thời cơ tốt, có lý do, có địa điểm, còn có người chứng kiến. Cách chết này chết được anh hùng, chết có ý nghĩa. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Nàng giống như là vui chơi giống nhau, bỏ qua cảnh sát, chính nghĩa lăng nhiên. Không, ta nhất định phải bắt lấy Tống Thiên Phục, báo thù cho Tiểu Tuệ. Dứt lời, nàng giống như là cái bóng giống nhau, chui vào thuận gió trong rừng rậm đi. Rất nhanh, thân ảnh của nàng biến thành chấm đen nhỏ, biến mất ở lửa lớn rừng rực bên trong. Theo đưa tin, hôm nay sáng sớm 10 điểm, Bắc Minh Sơn phát sinh rừng rậm đại hỏa, hết hạn cho tới bây giờ. Bởi vì nhân viên chữa lửa kịp thời chạy tới, đại hỏa đã dập tắt. Trước mắt thống kê, nhân viên bị thương 53 người, đều vì Bắc Dân Sơn cư dân phụ cận. Tử vong nhân viên 2 người, trước mắt chính đang liên lạc 2 tên thân nhân người chết. Buổi tối tin tức thời điểm, Tống Chỉ Thu một người ngồi ở ghế sofa tiền, nhìn xem kia quen thuộc phòng ốc, còn có tử vong nhân viên. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Đặng Ly xảy ra chuyện. Một bên, Sát Thủy Tinh Tân Lan chính trộm nhìn trộm bản tin thời sự. Trên TV vừa mới hảo xuất hiện một màn, một người được đưa lên cáng cứu thương, tay dài chân dài, trên chân còn mặc nàng quen thuộc giày. Đó không phải là phu nhân trước khi ra cửa xuyên kia xong sao? Phu nhân một mình lên núi, bị đốt thành tro, tiểu thư bệnh hảo phát tài chết lão bà. Có thể tính thiên đại hảo sự a. Một giây sau, Tống Chỉ Thu liền nhận được điện thoại. Nàng thần tình nghiêm túc, xác nhận sao? Hảo, ta lập tức đi tới. Nàng vội vã cúp điện thoại, lúc ra cửa liền áo khoác đều quên cầm, nhất thời bối rối vô thần. Nàng lộn trở lại, có chút lo âu. Tân Lan, người ở nhà trông coi nhị tiểu thư, đợi nàng sau khi tỉnh lại, đừng để nàng loạn chơi điện thoại, loạn xem tivi. Tân Lan gật gật đầu. Nhất định, nhất định. Tống Chỉ Tuệ làm một cái rất dài mộng. Trong mộng cảnh, nàng đứng tại tuyết trắng mênh mang bên trong, thấy một đạo sâu thân ảnh màu lam hướng nàng đi tới. Người kia vươn tay, trắng nõn tay tại tuyết quang hạ phát ra tia sáng. Tiểu Tuệ, là tỷ tỷ. Nàng mơ mơ màng màng ngã vào trong ngực của nàng. Trong ngực của nàng là thơm như vậy ngọt, ấm áp, để người có cổ lớn lao cảm giác an toàn. Nàng nằm ở trên lưng của nàng, xuyên qua núi tuyết, xuyên qua đêm tối. Từ phía trên hắc đến mặt trời mọc, từ khóm bụi gai sinh đến lớn lộ, hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Nàng cho nàng mớm nước, quả, còn có nhà gỗ nhỏ đốt lửa trại, còn có nàng chủ động đưa tới lưỡi, quẩn quanh vài vòng. Hấp thu được mong muốn cam lộ, liền giống lòng tham không đáy bóng đè thú được đến chốc lát thỏa mãn. Ngủ thật say, còn có nàng dán tới ôn nhu, hiện ra đồng sắc quang mang, giống tiểu lò sưởi một bên quần ôm nàng. Nàng dần dần rõ ràng cảm nhận được hai tay của nàng đè xu, ống nàng phía sau lưng, cứ như vậy vững vàng ôm nàng, lại cũng không có dư thừa động tác. Lại cũng không có đáng sợ ác mộng. Tống Chỉ Tuệ trao mày, bỗng nhiên nghe thấy nàng nói chuyện với nàng. Tiểu Tuệ, ta phải đi. Nàng mở mắt không ra, bốn phía quanh quẩn thanh âm của nàng, cái thanh âm kia càng ngày càng xa. Về sau phải thật tốt. Ngay sau đó, giống là một tảng đá lớn hướng nàng áp đi qua, ép tới nàng không thở nổi khí. Tống Chỉ Tuệ gấp xoa ga trải giường, cái trán toát ra hạt lớn mồ hôi, thấm ướt hai lần thái dương. Có lẽ ai đau thanh âm dẫn tới một loạt tiếng bước chân, một chút để nàng bừng tỉnh. Nàng ngồi dậy, trên thân xuất thân mồ hôi lạnh, liền hô hấp cũng dồn dập. Tân Lan chẳng biết lúc nào đứng tại nàng bên cạnh, dò xét tính hỏi nàng. Tiểu thư, Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên quay đầu, đầy mắt đỏ tươi, âm thanh run rẩy lấy. Phu nhân đâu? Cách Trương.